Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tùng, đó là ai? Tại sao lại nằm trong nhà của hắn? Hắn muốn biết bà ngoại của mình đâu rồi thôi mà. Sao? Đừng có nghĩ nữa. Người nằm đó là bà ngoại của anh đó. Anh đã giết bà ấy. Bà ấy chết rồi. Bà ngoại của anh chết rồi. Mấy từ cuối cùng Phi dồn sức nói lớn. Cô ta vừa sợ vừa loạn. Nếu như cô ta đến trễ một chút, sẽ không phải chứng kiến toàn bộ, sẽ không phải ngồi đây sợ hãi như vậy. Mãi không thấy phát ra ngoài, Vi mới sốt ruột đi đại vào bên trong. Không ngờ lại chứng kiến một màn giết người của hắn ta. Vi muốn chạy đến để ngăn lại, nhưng rồi cô ta sợ, sợ mình không may trở thành nạn nhân tiếp theo của Phát. Cô cứ như vậy đứng đó nhìn Phát vô tình, lạnh lùng ra tay giết chết bà ngoại tội nghiệp của hắn ta như vậy. Phát ngơ ngác, hết nhìn Vi, rồi lại đưa mắt nhìn cái xác người đang nằm nơi cửa nhà. Không thể nào, sao lại như vậy được? Hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế này? Vi đứng lên, vừa lôi vừa kéo Phát về phía cái xác mà cất giọng nói: Nè, nhìn kỹ đi, đây là ngoại của anh đó. Phát mở mắt thật to, khuôn mặt quen thuộc không thể quen hơn dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Hắn thiếu chút nữa thì đã ngất đi. Phát lết lui về phía sau, đưa hai tay bịt chặt lấy khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, vừa thét vừa khóc lớn: Không phải tôi không giết bà ngoại, tôi không biết gì hết. Đầu đang rối loạn vì không tìm ra được cách giải quyết. Thế mà Phát vẫn đang cứ ngồi đó la lối, làm cho Vi điên lên, nghiến răng tát mạnh vào mặt hắn một cái. Anh im đi, khóc cái gì mà khóc, người chết cũng đã chết rồi, bây giờ tìm cách giải quyết đi. Làng quan là đi tù cả đám đó, chứ không có chơi đâu. Em không có muốn ăn cơm tù đâu. Phát khóc lóc một hồi thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn vào cái xác của ngoại. Vi nói đúng, người chết dù sao cũng đã chết rồi, không thể sống lại được. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Đầu của hắn xoay mộng mộng. Hắn không muốn đi tù, nhưng nếu đem cái xác này mang đi chôn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lúc đó có muốn thoát tội cũng khó. Vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới Vi. Phải làm sao để dẹn cả đôi đường đây? Đúng lúc đó thì đôi mắt của Vi chợt lóe sáng lên. Kéo lấy tay của Phát, Vi vội nói: Nè, em có cách này, nhưng mà anh phải thiệt bình tĩnh lắng nghe. Chỉ có cách này mới cứu được chúng ta thôi. Không làm như vậy thì mình phải đi tù đó. Cách gì? Em nói đi. Chỉ cần không phải vào tù, cách gì hắn cũng sẽ làm. Em nhớ không lầm, ở sau giường nhà anh có khá nhiều khoảng đất trống phải không? Ý em là, không lẽ em muốn... Phải, nếu không làm vậy thì anh tính sao? Em là đang muốn tốt cho hai đứa mình thôi. Anh nghĩ coi, mình còn cả tương lai phía trước, giá lại ăn chơi hưởng thụ vẫn chưa đủ, mà phải vào tù thì thật là uổng phí thanh xuân. Em tin là anh không muốn như vậy mà, đúng không? Người ta nói không có gì thâm sâu bằng lòng dạ đàn bà. Vi nhìn Phát hết cách rồi. Vi cũng không muốn đối xử với bà ấy như vậy, chỉ là cô ta không muốn mang kiếp tù tội mà thôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Phát cuối cùng cũng đã đồng ý. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, hắn không nghĩ nhiều nữa. Dù gì bà của hắn cũng đã già, sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi. Chỉ bằng chết trong tay của hắn vẫn có ý nghĩa hơn chứ. Vậy em tính như thế nào? Trước tiên phải hủy hết cái đống máu này đã. Sau đó anh phụ mang xác của bà anh ra sau nhà đi, em sẽ giải quyết cho. Dứt lời, cả hai bắt đầu ra sức thu dọn hiện trường. Lao lao dọn dọn là như vậy. Nhưng Phát biết tội lỗi này của hắn dù có tẩy rửa như thế nào cũng chẳng sạch được. Tội của hắn trời không dung, đất cũng chẳng tha nổi. Phát và Vi không ai nói với ai tiếng nào, mỗi người đều bận đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Đêm tối tĩnh mịch, hòa cùng với tiếng côn trùng kêu lên trả trích, có hai bóng người đang cố che giấu đi tội ác của họ vào trong góc tối. Sau khi quỷ sạch hết vết máu, Vi chỉ nhìn vào cái xác đang nằm co quắp dưới đất rồi cất giọng nói: Giờ anh mang cái xác xuống bếp đi, Để lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.